chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 249, đồng bệnh tương liên 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Quỳnh Nguyễn Anh sẽ hơi kiêu ngạo cùng cao hứng cùng anh trai chị dâu của anh bày tỏ anh, này là bạn gái của em, kêu Mộ Thanh Vũ. Đúng vậy, anh sẽ làm cho bọn họ nhìn đến, Lãnh Vân Lâm anh không phải bóng dáng Lãnh Vân Đình, anh sẽ dẫn dắt tập đoàn Lãnh Thị càng thêm phát triển hiển hách. Anh còn muốn cho Lạc Thanh Tuyết thấy, anh quá cực kỳ tốt, sinh hoạt cực kỳ hạnh phúc, bạn gái của anh đối với anh ngàn y trăm thuận, anh cực kỳ yêu cô. Đúng chính là nên là như vậy. Nghĩ tới đây, anh chợt một phen cường thế ôm chầm bả vai Mộ Thanh Vũ, cô sừng sốt, may mắn trung gian có cái tiểu bảo, nếu không thì còn không bị anh kéo bảo trì không được cân bằng. Chỉ là lúc quay đầu nhìn đến đáy mắt anh rõ ràng có chút thương cảm, lại làm bộ như cực kỳ hạnh phúc, cực kỳ bá đạo, không biết vì sao, lại bỗng nhiên xem thấy thương cảm trong lòng anh. Hình như là trong lòng phá ra một cái động lớn, gió vù vù thổi mạnh, vô luận dùng bao nhiêu phồn hoa cố gắng bổ khuyết cũng không có thể tiêu tan. Cô không có phản kháng, cũng không có cảm thấy được kỳ quái, chỉ là tựa vào trên thân anh mặc cho anh nắm cả bả vai chính mình. Rõ ràng đều là làm bộ, rõ ràng hai người đây đó không có cảm tình nhưng ở một khắc này lại như là trời đông giá rét ôm chặt đối phương sưởi ấm, đang tìm chút an ủi. Không nói gì cũng không có thân mật lại càng tại đại sảnh người ta tấp nập. Nhưng kỳ dị là hai người chưa từng có tâm gần hơn, lại bởi vì người một nhà này loạn nhập mà có một chút gần sát. Chỉ là, lúc ấy hai người kia, đều không có nhận thấy được điểm này. Nhưng mà hoàn cảnh như vậy rất nhanh đã bị phá đi rồi. Phải biết rằng, nơi này dù sao cũng là yến hội thương vụ là nói chuyện làm ăn. Cho dù Lãnh Vân Đình xuất hiện tại nơi này liền lập tức đưa tới một đống lớn người vây xem, mặc dù anh tặng cho em trai vị trí tổng giám đốc nhưng mà anh vẫn là đồng sự trưởng tập đoàn Lãnh Thị cùng đại cổ đông lớn nhất hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa Lãnh Vân Lâm tiếp nhận tập đoàn Lãnh Thị ngắn ngủn chỉ có thời gian một năm. Một năm, vẫn chưa đủ lấy biến mất lực ảnh hưởng Lãnh Vân Đình đối với cái công ty này, ít nhất tại trước mặt chút thương gia đây đối với anh gương mặt quen thuộc xa xa cao hơn em trai. Một đám người xúm lại anh ta, Lãnh Vân Đình cao tới đâu lại lợi hại đối với công ty phát triển đoạn thời gian gần đây anh cũng không biết. Luôn luôn không thể ăn nói bịa chuyện. Lúc này Lãnh Vân Lâm đúng lúc lên sân khấu, hai anh em liên thủ trái lại rất nhanh đem hiện trường hỗn loạn càn quét. Hai anh em bề ngoài coi như một cái bướng bỉnh lì lợm, một người tinh tế không lạnh không nóng, quả thực giống như là trời sinh góc bù, ở trên thương trường tuyệt đối là hắc bạch song sát vô hướng mà bất lợi. Hai anh em nói chuyện làm ăn, thân là phụ nữ Lạc Thanh Tuyết cùng Mộ Thanh Vũ đương nhiên còn có Vũ Trạch Hiểu tìm ăn xung quanh cùng với tiểu bảo an vị ở trên ghế, bốn người trái lại tụ tập cùng một chỗ. Ách kỳ thật này hào hào giải thích dù sao Lạc Thanh Tuyết là mẹ tiểu bảo, nhất định phải chiếu cố cái tiểu tử luôn luôn oán giận này. Mà Mộ Thanh Vũ vốn làm thư ký Lãnh Vân Lâm là nên là cùng đi anh cùng đi nói chuyện làm ăn. Chỉ là có Lãnh Vân Đình ở một bên anh có vẻ như tự động đem chính mình giáng cấp làm hình tượng. Phó Tổng Tài phối hợp anh trai ở trên thương trường sát phạt chinh chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà chính mình ở bên cạnh không chỉ có không thể hỗ trợ, vẫn lại là cái liên lụy, cho nên rõ ràng trở về. Về phần bạn nhỏ Vũ Trạch Hiểu, anh cùng Lạc Thanh Tuyết là bạn bè, Mộ Thanh Vũ anh cũng không chán ghét, cách chương.